anh trở lại rồi. Nhậm Sinh nghiêng đầu. Triệu Lăng Vũ trầm mặc. Phòng thật lớn, còn phân nhiều góc. Hiện giờ Nhậm Sinh đang ngồi trước bàn làm việc xem tin tức. Chỉ nhìn Nhậm Sinh, mọi thứ thật bình thường. Nhưng nhìn đến ba hài tử đã lớn thêm không ít. Mới một tuổi đã lớn như vậy, mà trong phòng bộ rễ trải rộng không nói. Ba hài tử còn bị bộ rễ quấn lên. Nhị oa trên người quấn mấy căn, phấn khích đu dây trong phòng. Tam oa nằm trong nôi bệnh từ rễ luôn, đang ngủ say. Cái nôi kia chậm chậm đưa đẩy. Về tứ oa, hắn đang ngồi xếp bằng dưới đất, không nhìn tới người bên cạnh đang xem màn hình. Em dùng rễ nhiều vậy không sợ bị rối sao? Triệu Lăng Vũ chạm vào tam oa ngủ say. Đương nhiên sẽ không. Nhậm Sinh đáp, lại quay đầu. Còn nữa, anh đừng sờ loạn. Anh chỉ tùy ý chạm nhẹ thôi, không phải là vị trí trọng điểm trên người em chứ. Hơn nữa các con không phải đều quấn lấy em sao? Triệu Lăng Vũ nói. Bọn nhỏ chạm có cảm giác, anh chạm giống vậy sao? Nhậm Sinh trừng mắt một cái. Đừng kích thích anh. Nhậm Sinh lúc trước giống như chịu áp lực gì không còn hoạt bát. Hiện tại có biểu hiện như vậy lại khiến Triệu Lăng Vũ có chút vui mừng. Tâm tình tốt sao? Không có, chỉ là em cảm thấy nên thử một chút. Trong sách nói ba mẹ tâm tình không tốt sẽ khiến con cái cảm thấy áp lực. Nhậm Sinh nói, chỉ vì đại oa mất tích tâm trạng nặng nề, vốn dĩ là chuyện thường tình, nhưng không muốn vì vậy mà ảnh hưởng tới ba hài tử còn lại. Đương nhiên, biểu hiện của cậu như vậy kỳ thật còn có nguyên nhân khác. Triệu Lăng Vũ, đại oa không xảy ra chuyện gì, hắn còn sống. Thật sao? Triệu Lăng Vũ hỏi. Em tìm được trong ngọc giản một loại phép thuật ràng buộc do thám huyết thống, còn có thể tìm người, chỉ tiếc thế giới này không có linh lực, cho nên dùng không tốt lắm, chỉ có thể xác định đại oa ở cách đây không xa, nhưng ở thế giới này không xa cũng không biết là như thế nào. Nhậm Sinh nhíu mày, chỉ cần hài tử không sao là tốt rồi. Triệu Lăng Vũ trấn an, đúng vậy, hài tử không việc gì là tốt rồi, bọn họ chưa sinh ra, em đã luôn chờ bọn họ. Em có thể dùng căn làm nôi cho bọn họ nằm, một người mang bốn. Nhậm Sinh lại suy sụp. Sẽ có cơ hội, Triệu Lăng Vũ nói. Hắn đã chạy khắp nơi. Tìm, đã nạp năng lượng của không ít người Lăng Vũ. Nhậm Sinh đột nhiên ngẩng đầu. Làm sao vậy? Triệu Lăng Vũ hỏi. Linh lực của em rất nhu hòa. Cùng anh tu chân linh lực rất chênh lệch, có nhiều phép thuật công kích uy lực rất lớn, em muốn đi học cơ giáp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 79, số liệu phân tích. Nhậm Sinh cũng đã cẩn thận suy nghĩ rất lâu mới đi đến quyết định học cơ giáp. Thế giới không có linh lực, cậu không quản dùng tới pháp quyết, hiệu quả đều bị giảm bớt. Còn nữa, linh lực công kích của cậu còn là một thuộc tính mà cậu chưa hiểu hết. Ở tu chân giới, tình huống này vẫn có phương pháp nghiên cứu bổ sung, tìm tòi về pháp khí một chút, về khế ước với thực vật có linh tính, linh thạch, chỉ cần đủ tài nguyên thì muốn nghiền áp người khác không thành vấn đề. Nhưng hiện tại cậu không có tài nguyên, sư phụ để lại động phủ cho cậu, nhưng 10 năm sau đã cạn kiệt rồi, đừng nói linh thạch, ngay cả lộ đan cũng đã hấp thu. Với tình hình như vậy, muốn cậu phải đối phó với kẻ khác thế nào chứ? Pháp khí cậu còn vài món, nhưng dù có, sử dụng cũng tiêu hao rất nhiều linh lực. Hiện giờ để luyện bổ khí đan, căn bản bổ không bù bỏ, mà đan dược nâng cao khả năng chống cự càng không cách nào điều chế. Cho nên nếu muốn tăng thực lực, cậu phải tính đến biện pháp khác. Chú ý tới cơ giáp, một phần cũng vì lâu, hắn đã là cường giả cấp 8, nhưng vẫn dùng cơ giáp. Hai tên cao thủ cấp 7 đến nhân loại liên bang bắt người kia cũng sử dụng cơ giáp dị năng giả. Thực ra chỉ cần dùng một phần dị năng, cơ giáp chính là biện pháp của bọn họ. Thậm chí, ở Nhược Á đế quốc, khoa học kỹ thuật đã phát triển rất rực rỡ. Sức chiến đấu của cơ giáp hoàn toàn không kém dị năng giả. Chẳng qua càng cao cấp càng cần dị năng giả cấp cao điều khiển. Bởi vậy việc dị năng giả cấp thấp điều khiển cơ giáp cao cấp cũng không tồn tại. Nếu như mình có cơ giáp, thực lực hẳn sẽ tăng lên. Nghĩ đến đây, Nhậm Sinh hít sâu một hơi. Triệu Lăng Vũ bun ba ở ngoài vài ngày, Nhậm Sinh đã lên mạng tra tư liệu về cơ giáp, thậm chí đã học được nhiều tri thức. Bây giờ chỉ còn thực hành thôi.

khống chế cơ giáp đến 100%. Bắt lấy chân đối phương, xoay người một cái, Nhậm Sinh ném văng người này luôn, đánh tiếp, dùng đủ loại công kích đánh liên tiếp như vũ bão, nắm tay đấm xuống không thôi. Khống chế cơ giáp thật khó, đương nhiên không thể chính xác tất cả các động tác, nhưng tốc độ tay thì vô cùng tốt, đã có thể hủy bỏ thao tác sai lầm nếu có, dù thỉnh thoảng còn không lưu loát lắm, cũng không ảnh hưởng lớn. Tiếng sắt thép đánh tới tấp vang lên từ căn phòng này. Người đang bị đè lên mặt này đương nhiên không thể nằm yên chịu đấm, vô cùng thành thạo cơ giáp, lập tức bắt đầu tiến công, nhưng hắn đã mất thế chủ động, động tác không liên tục như Nhậm Sinh, cho nên bị Nhậm Sinh đánh hai quyền, hắn giỏi lắm cũng chỉ trả đòn được một lần. Mà những thứ vũ khí khác ở khu tập luyện này, cơ giáp không thể sử dụng vũ khí tạo nhiệt. Phương Thành Quân và Đằng Lão có khoang thuyền riêng, khác với Nhậm Sinh, trước khi tiến vào đã thảo luận qua, vừa vào không gian mô phỏng lập tức đi tìm Nhậm Sinh. Đằng Lão trước kia không ưa Phương Thành Quân, mấy ngày nay đã khá hơn, thậm chí nhiều lúc chỉ bảo, nhưng Lão vẫn lo cho Nhậm Sinh nhiều hơn. Từ lúc mất con, tâm trạng Nhậm Sinh vẫn thực nặng nề, khiến Lão lo lắng, gặp được Phương Thành Quân liền sốt ruột muốn đi tìm Nhậm Sinh. Nhậm Sinh có nhiều thứ chưa biết, nói năng không cẩn thận khéo khi lại bị phát hiện, hơn nữa Triệu Lăng Vũ cũng đã nhờ ta để mắt rồi. Phương Thành Quân nói, đã từng tiếp xúc, hắn cũng biết sơ qua tình trạng của Nhậm Sinh. Nhậm Sinh thật đơn thuần, nếu là trước kia thì sẽ là chuyện tốt, nói chung khá thoải mái, nhưng hiện tại đang trên địa bàn của người khác cho nên phải cẩn thận. Chúng ta mau đi tìm xem. Đằng Lão dục. Tinh thần lực cả hai người đều không mạnh, muốn học điều khiển cơ giáp thật khó, cho nên cũng không vội. Hai người nhanh chóng đến quảng trường, tìm chủ yếu các phòng huấn luyện. Phòng huấn luyện có rất nhiều, nhưng hai người bọn học mặc cơ giáp đi tìm, lại không gặp được người mới học nào, cũng chẳng ai chào hỏi. Lại thấy một phòng huấn luyện cửa mở toang, rất nhiều người ở ngoài xem náo nhiệt. Có chuyện gì vậy? Đằng Lão dùng thiết bị hỗ trợ nói tiếng Nhược Á tò mò hỏi. Có hai người đánh nhau ở phòng huấn luyện, đấu pháp thực lạ. Mấy người xem náo nhiệt này không thèm mặc cơ giáp. Nghe Đằng Lão, chỉ nghiêng nghiêng đầu nói. Đằng Lão hơi kinh ngạc, đồng thời nhìn thấy xa xa có hai cổ cơ giáp cao 10 thước. Hai cơ giáp giống nhau như đúc, chỉ có dấu ấn trước ngực biểu thị thân phận là khác. Hiện tại đang quay cuồng trên mặt đất, vật lộn. Mà cứ ngươi một quyền ta một quyền, cứ nhằm mặt mà đánh. Đằng Lão kiến thức rộng rãi cũng ít thấy phương thức đánh nhau như vậy. Mà thấy một lần là ở trên tinh cầu xa xôi của liên bang. Lúc ấy tinh cầu này có một nữ nhân bắt gặp chồng đang lêu lổng với nữ nhân khác, liền xông lên đánh nhau với chồng mình, tư thế giống y như hai kẻ trước mắt. Cuối cùng nhờ có móng tay sắc nhọn, nàng khắc mặt chồng thành tranh trừ tượng, giành lấy thắng lợi. Đằng Lão còn tưởng phương thức đánh nhau như vậy chắc không có dị năng giả nào sẽ không quan tâm hình tượng mà áp dụng. Ai ngờ bây giờ lại gặp ở chốn này cơ giáp có thể đánh như vậy nữa sao? Da mặt người Nhược Á cũng thật dày. Cơ giáp bị đánh lia lịa kia hình như là Viu Kim. Tiểu tử kia không phải luôn ngông cuồng lắm sao? Còn tự xưng là kẻ dưới 50 tuổi mạnh nhất. Không ngờ lại bị người ta đè ra đánh như vậy, không biết tiền bối nào có thể điều khiển cơ giáp làm được nhiều động tác có độ khó cao thế. Còn đánh Viu Kim thành như vậy chắc muốn cho Viu Kim không còn mặt mũi nào đây mà. Ta thấy cũng chưa đến tiền bối đâu, ngươi không thấy trên ngực hắn có ấn học viện hoàng gia sao? Nếu là học viên, kia hẳn là chưa tới 50 tuổi. Nói mới nhớ, ngươi thấy rõ không? Đó là học viên dự bị, không hạn định tuổi. Có điều căn bản người xung quanh nghị luận sôi nổi, Đằng Lão và Phương Thành Quân cũng có chút tò mò. Phương Thành Quân càng giữ chặt lấy người bên cạnh dò la tin tức về tên Viu Kim kia. Phương Thành Quân thực có thể nói là uốn ba tấc lưỡi ba câu thu phục một người. Người nọ lập tức kể chuyện Viu Kim, ngươi mới tới à? Viu Kim mà cũng không biết. Hắn năm nay 39 tuổi, là một thiên tài bình dân. Khi còn bé đã có tiềm năng trở thành dị năng giả cấp cao, sau dị năng tăng lên quả nhiên nhanh chóng, vừa 25 tuổi đã tới cấp 6, ghi danh học viện hoàng gia. Kết quả không biết thế nào lại không qua được, chỉ có thể học ở học viện trung ương, vì thế nhìn thấy học viên của học viện hoàng gia liền không vừa mắt, thường xuyên tìm hiểu tra xét. Lần này ta nghĩ lại lên cơn rồi. Thì ra là như thế, ngươi biết nhiều thật đó. Phương Thành Quân khen ngợi, người đối diện lập tức nở nụ cười, nào có, ta cũng không biết được bao nhiêu, chỉ là kỳ lạ thật. Trước giờ Bưu Kim tuy rằng chọc người khác phiền toái, nhưng tuổi còn nhỏ ai cũng không đánh lại hắn, lớn tuổi thì chẳng ai kiếm hắn sinh sự, thật chẳng ai muốn khơi mào xung đột với hắn làm gì. Lần này bị đánh không nói, lại còn dùng đấu pháp như vậy, không biết hắn đây là đắc tội với ai. Phỏng chừng hắn gặp phải kẻ không nên dây vào. Phương Thành Quân vừa nhìn giữa sân vừa nói, người có dấu của học viện hoàng gia kia chiếm thế thượng phong, cơ giáp nhảy lên, hung hăng nện xuống, hai chân nhắm ngay cổ Bưu Kim. Cơ giáp hình người chỗ cổ là yếu nhất, lúc trước hình như đã chịu đòn, giờ một cước đá xuống, gãy ngay tắp lự, đầu lâu văng ra ngoài. Dù hiện giờ thông thường trong đầu lâu cơ giáp cũng giấu một vài vũ khí, nhưng có cũng không tham chiến được, không còn hy vọng cứu vãn được gì. Bưu Kim dừng chiến đấu, không chỉ vậy, lúc cố tấn công lần thứ hai bị Nhậm Sinh chặn được, liền túm cơ giáp hắn đứng lên. Bị đè ra đánh còn bay đầu, đối với Bưu Kim mà nói, đây là chuyện vô cùng nhục nhã. Người nó có giới thiệu Bưu Kim, ai cũng biết, nhưng chưa tường tận. Ví dụ như, Bưu Kim lúc trước không thể vào học viện hoàng gia, là bởi vì hắn từng đả thương một quý tộc cùng tuổi. Quý tộc chẳng lẽ tôn quý hơn thường dân sao? Từ đó về sau, Bưu Kim liền nhắm vào người của học viện hoàng gia, bởi vì hắn sẽ tránh được những cường giả chân chính, chưa từng ngoại lệ. Thẳng cho tới hôm nay, người này rõ ràng là một cao thủ, lại làm giả như người mới trong phòng huấn luyện mình, còn dùng đấu pháp như vậy làm nhục mình. Bưu Kim nhận định tất cả trước mắt đều là âm mưu. Nếu là âm mưu, hắn đương nhiên muốn phản kích Bưu Kim. Cơ giáp bị nắm lên nhưng mục đích đã đạt được tươi cười, đúng lúc đó lại bị Nhậm Sinh thêm một đòn nữa giáng xuống đối phương. Quá âm hiểm, có người nhịn không được thốt lên. Hiện tại giả thuyết trên mạng ngày càng chân thật, để tránh việc gia tăng tội phạm, máy tính trung ương mấy ngàn năm trước xóa cảm giác đau trong hệ thống, sau đó Nhược Á cũng đưa điều này vào pháp luật. Ví dụ, trên mạng, ngoài đấu trên lôi đài ra, không cho phép tùy ý đả thương hay giết người. Hai cơ giáp trong phòng huấn luyện này, nếu một cơ giáp đánh một cơ giáp thì chẳng ai quản, nhưng đánh một người không mặc cơ giáp đánh trọng thương là phạm pháp. Bưu Kim lợi dụng lúc đối phương bắt được mình mà thoát cơ giáp, để cho đối phương đả thương mình, hoàn hảo giáng tội cho người kia. Không, không đơn giản là đả thương, một quyền này đi xuống, thân thể Bưu Kim liền bị chặt ngang. May mắn đây là trên mạng, cho nên không có máu tanh, thậm chí Bưu Kim còn khoái chí khôi phục. Ta không mặc cơ giáp, vậy mà ngươi vẫn công kích. Bưu Kim phẫn nộ nhìn Nhậm Sinh, trong mắt cất giấu tự đắc. Nhậm Sinh đánh một trận vừa rồi, chủ yếu là phát tiết tất cả buồn đau mấy ngày nay, giờ xong rồi, liền thanh tỉnh hơn nhiều, cũng hiểu được tình huống hiện tại. Quả nhiên, giây tiếp theo, liền có hai võng cảnh xuất hiện trước mặt Nhậm Sinh. Xin chào, ngươi sử dụng bạo lực trong không gian mô phỏng làm người khác tử vong, yêu cầu nộp tiền phạt đồng thời cưỡng chế lao động, đề nghị xuất trình chứng minh thư. Chứng minh thư được cấp như thế nào? Nhậm Sinh hỏi. Đề nghị đưa tay trái ra khỏi cơ giáp. Võng cảnh vì thấy Nhậm Sinh kinh ngạc mà liếc mắt một cái. Sau đó chọn đọc tài liệu theo dõi. Nói, ngươi yên tâm. Xét thấy đây là chiến đấu ngoài ý muốn, ngươi cũng không cần điều trị tâm lý. Ô, Nhậm Sinh mặt không đổi sắc thu hồi cơ giáp. Vừa vươn tay liền nghe được võng cảnh nhẹ ô một tiếng bèn hỏi. Làm sao vậy? Ngươi thoạt nhìn thực trẻ tuổi, võng cảnh nói. Sau đó kiểm tra tay Nhậm Sinh từ đầu đến cuối, vẻ mặt càng ngày càng quái dị. Không chỉ Nhậm Sinh, mà ngay cả người xung quanh đang xem náo nhiệt cũng chẳng hiểu gì luôn. Ngươi không cần chịu phạt, võng cảnh đột nhiên nói. Tại sao chứ? Bưu Kim bất mãn kêu, chẳng lẽ bởi vì hắn là quý tộc, là có thể không coi pháp luật ra gì? Không. Chuyện này không liên quan đến thân phận của hắn. Võng cảnh lắc lắc đầu, nhìn mặt Bưu Kim có chút xem thường.